Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì thầm một mình, nhất định là anh muốn nới lỏng cảnh giác của tôi, sau đó lại nhân cơ hội mà lấy nhiều tiền hơn. Căn bản là anh không cần lãng phí thời gian thiết kế tôi, bởi vì toàn bộ tài sản của tôi thật sự cũng chỉ có 3 vạn đồng mà thôi. Không tin, tôi đưa cho anh xem tài khoản ngân hàng rỗng của tôi. Nói rồi cô lại nhấc chân bước lần nữa, mang chân bị thương đi về phía trước. Nhìn cô đi mà vạn phần thống khổ, dường như mỗi bước chân là muốn lấy mạng của cô vậy. Lạc Kiệt cuối cùng không nhận được, một tay giữ cô đứng lại. Chân của cô giúp cô lại bị sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi, cúi đầu nhìn giày bị gãy gót của cô. Cô không nhận ra hắn lại phải hỏi, chuyện này căn bản là không liên quan đến hắn. Không có gì. Không có gì mới có quỷ. Hắn giận không thể át lớn tiếng nói, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống kéo ống quần cô lên. Anh làm cái gì vậy? Hành động bất thình lình của hắn làm cho Âu Dương Liên sợ tới mức nhanh chóng lui về sau, không ngờ lại đem sức nặng toàn thân đặt lên trên chân bị thương. Đau đến mức làm cho cô nghe răng trợn mắt, thở sốc vì kinh ngạc, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt. Cô đang làm cái quỷ gì vậy? Khi hắn thấy hai mắt cá chân của cô sưng gấp 2 lần so với bình thường, thì cũng không nhịn được mà thấp giọng rủa một tiếng. Chết tiệt, chân cô bị thương sao lại không nói? Nữ nhân này thật là thích cậy mạnh quá mức. Hắn đứng dậy, không nói hai lời đã bế ngang cô lên. Âu Dương Liên cả kinh kêu lên một tiếng, nắm chặt nắm tay dụng sức đấm hắn. Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống. Bình tĩnh một chút, tôi chỉ muốn đưa cô đi bệnh viện thôi. Chân của cô bị thương thật nghiêm trọng, cần phải khám bác sĩ mới được. Hắn cúi đầu xuống nghiêm túc nói về cô. Cô ngẩn ra, bất tri bất giác dừng lại động tác đấm hắn. Không chắc chắn, chăm chú nhìn vẻ mặt chân thành của hắn. Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi. Sau một lúc lâu cô mới nói. Tôi rất nghi ngờ đó. La Kiệt lắc lắc đầu, dễ dàng ôm cô hướng về phía đường cái, chuẩn bị gọi xe taxi. Âu Dương Liên biết hắn nói một chút cũng không sai. Cô cũng rất hoài nghi mình thật sự có thể tự đi được sao. Chính là coi như không thể đi được thì cũng phải nghĩ cách nha. Để một nam nhân xa lạ ôm chặt trên đường cái như vậy, nàng thật sự không quen chút nào. Cô cũng rất là ngượng. Tôi thật sự, cô mới mở miệng đã bị cắt ngang. Chân của cô, sao mà bị thương như vậy? Hắn hỏi cô. Có giày tự nhiên gãy, không cẩn thận chật chân. Cô ngừng lại một chút mới trả lời hắn. Cho nên lúc nãy cô mới ngồi dưới đất. Cho nên vật lúc nãy cô nện tôi là gót giày của cô. Nghe xong câu hỏi của hắn, Âu Dương Liên cảm thấy áy náy. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ ném trúng người. Tiền thuốc của anh tôi sẽ trả. Cô nói nghiêm túc. Không phải, cô đã nói là toàn bộ tài sản chỉ có 3 vạn đồng thôi. Hắn nhịn không được cười nhạo cô, lại thấy biểu tình trên mặt cô, nháy mắt trở nên ủ rột. Tôi nói giỡn thôi mà, kể thật tôi cũng không bị thương gì đâu. Loại chết ra chút xíu này không cần bồi thuốc cũng sẽ liền lại ngay. Cho nên cô không cần trả tiền thuốc men gì đó cho tôi đâu. Hắn vội vàng sửa lời, muốn cho cô yên tâm, là âm thầm trách mình thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Không biết tại sao chỉ cần trên mặt cô xuất hiện một chút thương tâm, đau đớn, u buồn, hoặc vẻ mặt không vui sướng, hắn liền mặc danh kỳ diệu muốn giúp cô triệt tiêu những cảm xúc tiêu cực đó. Cô phải nên thường xuyên tươi cười, cô cười rộ nhất định sẽ rất dễ nhìn. Hắn có loại cảm giác này. Ôm chặt cô bỗng nhiên trở mặt đi đến bên vệ đường lớn. Vừa mới buông cô xuống, La Kiệt liền thấy một chiếc taxi đang sáng đèn, báo xe trống đang chạy về phía họ. Hắn liền ngay lập tức đưa tay đón lại. Hắn mở cửa xe, thật cẩn thận dìu cô vào chỗ ngồi phía sau xe, tiếp theo đóng cửa lại. Cảm ơn anh. Từ trong trầm mặc hồi phục lại tinh thần, Âu Dương Liên vội vàng đè cửa kính xe xuống, nói lời cảm ơn về hắn. Nhưng mà làm cô kinh ngạc chính là hắn lại mở cửa trước của taxi cũng ngồi vào trong xe. Bệnh viện gần nhất, hắn nói với lái xe. Nhìn mắt cái chân phải bị bao thành hai cái bánh bao lớn nhỏ, Âu Dương Liên mở mịt ngồi trên ghế phòng cấp cứu trong bệnh viện phát ngốc. Cái nam nhân được cô đến bệnh viện kia, đến được quầy dược lấy thuốc giúp cô, cần cô ở đây đợi hắn. Người đàn ông đó đến bây giờ cô vẫn không rõ đến tột cùng hắn là người tốt hay kẻ xấu. Lúc vừa bắt đầu thì lấy thái độ hung ác vừa vét 5 vạn đồng của cô. Sau đó thái độ đột nhiên chuyển biến 180 độ. Không chỉ đưa cô đến bệnh viện chữa thương, còn ở bên cạnh cô từ đầu tới cuối, dùng hết khả năng giúp đỡ cô hết thảy. Bất kể là đăng ký, trả tiền, lấy thuốc, thậm chí khi bác sĩ khám và chữa thương tổn chân cho cô, còn đảm nhiệm làm yên lòng cô, đóng vai người nhà cùng đi. Rốt cuộc hắn là người như thế nào vậy? Tại sao lại giúp cô? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng cơ hội này bắt buộc, ân báo đáp mà bờ vơ vét nhiều tiền của cô hơn? Nguy rồi, cô đang làm gì vậy? Âu Dương Liên lúc này mới nhớ tới, vậy mà cô lại đem túi sách, tất cả của mình đều giao cho hắn đi nộp phí. Cô là đồ ngốc sao? Trong túi sách của cô có giấy chứng minh, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM, thẻ tín dụng. cần mật mã mới có thể sử dụng, khi không cần phải nói. Nhân Nêu Hoàn lấy trực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net